Chương 335, Thế giới hội nghị mở ra. Hai người này hay là tại bên ngoài ăn trễ bữa ăn, các nàng cũng không mong muốn nhìn xem hì nạ các nàng dùng thân thể một ít bộ vị tới đốt hải ăn cái gì, cái này quá tà ác. Bất quá về tới trong nhà thời điểm, các nàng lại phát hiện hái bọn hắn lúc này đang ngồi trong phòng khách chờ đợi các nàng đâu, hì nạ các nàng vẫn là không đến mảnh vải, mà hải cu nở dê chỉ mặc một đầu ngăn trở nào đó cái vị trí trọng yếu quần đùi. Nhìn xem trở về sủ gạ cùng cả lì phạ, hải không khỏi mở miệng hỏi, mà nghe được hải, cả lì phạ cũng biết chuyện này tránh không thoát. Tại đem sủ gạ đưa sau khi trở về phòng, nàng cu nở dê một lần nữa trở lại, chuẩn bị cùng hải nói một chút, bất quá khi nàng trở về thời điểm, lại phát hiện hải bên người hì nạ các nàng đã không có ở đây, dùng kẽ bùn xô cụ quét dưới, kết quả phát hiện chúng nữ đã về tới gian phòng. Hiện ở phòng khách QNZ cũng chỉ còn lại có nàng cùng Hải hai người. Là có chuyện như vậy. Đơn độc đối mặt với Hải, mà lại Hải lúc này còn mặc thành dạng này, các lì phạ mặc dù sắc mặt không đổi nhìn xem Hải, nhưng nội tâm đều nhanh muốn nhảy cổ họng, nhìn xem bộ dáng của nàng. Hải khép cười một cái, thân xuất thủ đến, lôi kéo tay của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, các lì phạ liền cảm giác mình giống như là ngồi tại đám mây, trực tiếp bị Hải kéo đến trong ngực của hắn. Ngồi ở hai chân của hắn phía trên, ách, 3573 chân tốt ta, không thể miêu tả. Cụ thể nói cho ta một chút. Đem đầu bỏ vào cả lỷ phạ trên bờ vai, hai một bên ngửi ngửi trên người nàng tán phát mê người hương khí, vừa hướng nàng nói. Cả lỷ phạ ở bên ngoài đi dạo một ngày, mặc dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng nên xuất mồ hôi vẫn là xảy ra, nàng mùi mồ hôi hỗn hợp có thân thể nàng tán phát hương vị, vẫn là rất mê người. Cảm thụ được hài thở ra nhiệt khí phun tại trên cổ của mình, cả lì phạ trong lúc nhất thời cu nở dê cảm giác thân thể của mình có chút căng lên, nhưng vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần cùng hài kỹ càng nói một lần, bất quá nàng vừa nói, liền một bên cảm giác hài tay đã không tại nguyên bản vòng quanh trên lưng, một cái tay ngay tại đi lên, một cái tay ngay tại hướng xuống. Liền, chính là như vậy đang lúc hài hai tay sắp đến không thể miêu tả địa phương lúc, cả lì phạ đột nhiên đè xuống tay của hắn. Sau đó có chút kinh hoàng nói, ra tay vẫn là quá nhẹ, lần sau lại đụng phải chuyện như thế, còn có thể nhiều đá cho mấy đá. Nhìn xem cả lì phạ hốt hoảng bộ dáng, Hải cười đem hai tay của mình thu hồi lại. Nói đến, Hải vẫn là cái kia muộn tao Hải, ngươi để hắn bực chủ động đi vậy muội tử, hắn còn thật sự có một chút làm không quá ra, hôm nay sở dĩ có thể như vậy, cũng là bởi vì hy nạ các nàng đụng, tại hy nạ các nàng xem. Hải cùng với cả lì phạ kia đã là tên trọc đỉnh đầu con giận, rõ ràng chuyện, thế nhưng là Hải hết lần này tới lần khác là một cái bị động hình. Hắn hưởng thụ lấy loại kia người khác thích hắn, sau đó đẩy ngược hắn, hắn đến ôm ở tình tiết. Mà cả lì phạ còn không phải một cái chân chính nữ hắn tử, sẽ chủ động đẩy Hải tồn tại. Cho nên hai người hiện tại liền rất lúng túng duy trì lấy hiện trạng. Cái này tại hí nạ các nàng xem thật đúng là có một chút không hiểu đấu. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì sủ gạ dáng vẻ chưa trưởng thành, thậm chí mỏ nẹt đều muốn đem sủ gạ đưa đến Hải trên giường. Không có một cái nào thời cơ, hai người này vẫn dậm chân tại chỗ, cái này xem ở hì nạ trong mắt của các nàng, gấp tại trong lòng của các nàng, thế là mới có tối hôm nay hình tượng. Ta muốn về nghỉ ngơi. Nhìn xem Hải tiêu pha mở, các lì phạ không khỏi có chút kinh hoàng đứng lên, một lần nữa sửa sang lại một cái y phục của mình. Sau đó liền bước nhanh hướng về gian phòng của mình đi đến. Nhìn xem cả lì phạ dáng vẻ, Hải thở dài một hơi, hắn có lúc vẫn là rất không cường ngạnh. Nhìn xem cả lì phạ về tới gian phòng, hắn ở chỗ này ngồi trong chốc lát, nhìn nàng xác thực không có muốn ra ý tứ về sau, hắn cu nở dê trở lại trở về phòng. Đương nhiên, hắn sau khi trở về, liền muốn đối mặt hì nạ các nàng xem thường, gia hỏa này thật đúng là thời khắc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích. Mặc kệ lên lầu Hải làm sao bị hì nạ cùng ẹn các nàng khinh bỉ, lầu dưới cả lì phạ tại đóng lại gian phòng của mình cửa trong ngáy mắt, cu nở dê hận hận đánh một quyền của mình. Kỳ thật nói trắng ra là, nàng đối Hải cũng là có cái loại cảm giác này, bất quá một bước này, thật không tốt bước à, nghĩ đến nơi này, nàng không khỏi cũng có một chút khí mình, hôm nay thật sự là không hiểu thấu. Tối hôm đó qua đi, Hải sau đó mấy ngày cũng không có đi vậy cả lì phạ. Bởi vì sau đó mấy ngày bọn hắn cũng muốn bắt đầu bận rộn. Su Tờ là lần đầu tiên tới tham gia thế giới hội nghị, cho nên hắn là tương đối hưng phấn, tới cũng là tương đối sớm, mà hắn sau khi đến, thế giới hội nghị cũng coi là chính thức tiến vào đếm ngược. Tại Sù Tơ bị bắt ngày thứ hai, Dỗ Lục Sĩ bọn hắn liền trở lại, những ngày này bọn hắn đi rất nhiều địa phương, chính phủ chín cố hương, nơi đó lúc này lại xây lại, NES Lobby, mới chính phủ chín đã xuất hiện, bất quá bọn hắn cũng không nhận ra theo lấy Bo Nở Hà Nở về đơn vị. Xế chiều hôm đó hắn David, dậy ôi rõ giờ, để ý tỉ tơ bọn hắn cu nở dê trở về, so với không có chỗ có thể đi chính phủ chín đám người, bọn hắn thế nhưng là có rất nhiều phương có thể đi, đi xạ ba áo đi quần đảo chơi, về mình quê quán nhìn nhìn người nhà của mình, cái này đều là hiếm có ngày nghỉ a nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày thứ hai hải bộ đội chính thức bắt đầu ở BNKNZ đóng quân. Chuẩn bị nên đón tham gia thế giới hội nghị các quốc gia đại biểu. Su Thở cũng không có tại ngục giam ngốc quá lâu liền bị một lần nữa bị phóng ra, đương nhiên, bị đánh sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Dù sao hắn nhưng là được mời tới tham gia thế giới hội nghị gia nhập Liên minh quốc vương một trong. Cho nên chỉ là nhốt hai ngày, hơi trừng trị dưới liền phóng ra. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đi thánh địa mạ gì hết rồi, Hải đã từng xa xa thấy qua hắn. Nhưng là hắn vừa nghe nói là Hải, liền trực tiếp đường vòng đi, cũng làm cho Hải không tìm được cơ hội tìm hắn gây phiền phức. Rốt cục tại Hải bộ đội đang trực ngày thứ ba, đại lượng quốc vương đội tàu bắt đầu tiến vào hải cảng ở trong. Hải QNZ lần thứ nhất thấy được thế giới này, những cái kia đỉnh cấp quốc vương của cường quốc đều là hạ người gì, có bác câu hệ, hải vượng vương quốc, công chúa của bọn hắn đều là sáo hoa dáng vẻ. Có mê hy cô hệ, hy hạ nặc vương quốc tháp nhưng từ. Một bên che lấy hung miệng nói quỳ sống không bằng đứng đấy chết, một bên nhanh chân bước vào hải cảng ở trong. Nhìn lần này hắn cũng là có đề án. Còn có đi đường rất chậm ba lai ổ vương quốc Hán bờ quốc vương. Dài rất đẹp tạc hở vương quốc Ngộng Lạc lòng nữ vương các loại, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước người tới có thể thực không ít. Bất quá khi những này quốc vương đến về sau, xa xa liền có một người khí cực cao thuyền, ngay tại hướng về bên này hải cảng lái tới. Xa xa Hải liền thấy cái kia đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên thuyền thân ảnh, Hải Hoàng, Ski Dạ Hồ Sỉ Công Chúa.